chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Hậu cần phủ nổ. Chế tác thuốc nổ vậy mà đơn giản như vậy? Thật hay giả? Hoát đại tướng quân, quốc sư, Chu Tiểu Yến tam nữ đều một mặt ta ít đọc sách. Ngươi đừng gạt ta biểu lộ. Nữ đế thì là muốn tin tưởng, lại dẫn không dám tin xoắn suýt bộ dáng, để Lâm Tử Phàm trong lòng trộm vui. Yên tâm đi, ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa các ngươi. Đây chính là thuốc nổ. Lâm Tử Phàm chỉ vào trước người thùng lớn, cực kỳ khẳng định. Vì cái gì khẳng định như vậy? Nhiệm vụ chế tác thuốc nổ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng lựu đạn chế tác sổ tay đã để vào hệ thống không gian. Cá ướp muối hệ thống đều nhảy ra biểu thị tán thành. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây không phải thuốc nổ. Là cái gì? Huống chi, chế tác thuốc nổ bản thân cũng không có gì độ khó. Vật liệu không tính khó tìm. Phương pháp luyện chế cũng rất đơn giản. Chỉ cần biết tỷ lệ, đem ba loại vật liệu cũng có thể làm khô về sau hỗn hợp là được. Bất quá, người biết cảm thấy rất đơn giản. Không biết người, lại cảm thấy thuốc nổ nhất định rất khó chế tác. Cho nên bọn họ giờ phút này cũng không dám tin tưởng. Cái này một thùng đen xì bột phấn chính là thuốc nổ. Thấy Hoắc đại tướng quân vẫn là một mặt không tin biểu lộ. Lâm Tử Phàm không khỏi nhếch miệng nói: "Hoát đại tướng quân, mặc dù ta là thân nam nhi, nhưng lại chưa từng gạt người. Nếu là không tin, ngươi thử một chút là được. Thử một chút liền thử một chút." Hoát đại tướng quân một mặt đang có ý này bộ dáng. "Ta đến." Nàng động tác rất nhanh, cơ hồ xuất hiện tàn ảnh, biến mất nháy mắt về sau lại xuất hiện thời điểm. Trong tay đã nhiều một cây chính thiêu đốt lên hỏa diễm vật liệu gỗ. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, Hoát đại tướng quân, ngươi muốn làm, chấm ngoặc kép, ngoạt tao, lại nói một nửa. Lâm Tử Phàm cơ hồ chửi ầm lên, kém chút nhịn không được chửi mẹ. Chỉ thấy Hoát đại tướng quân cầm trong tay thiêu đốt vật liệu gỗ. Chậm rãi tới gần thuốc nổ. Ngươi đặc biệt nương cái này muốn châm lửa thuốc, ngươi làm sao không lên trời? Lâm Tử Phàm quá sợ hãi, liền nói, cẩn thận. Hắn co cẳng liền muốn chạy, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nhà mình cô vợ trẻ còn ở bên cạnh tập trung tinh thần quan sát đâu. Cái này nếu là đem cô vợ trẻ đả thương nhưng làm sao xử lý? Vạn nhất lại hủy dung cái gì? Lâm Tử Phàm quay người, đột nhiên bắt lấy nữ đế ngọc thủ, liền muốn lôi kéo nàng chạy trốn. Nhưng mà, nữ đế thực lực mạnh, cho dù là 100 con trâu đều chưa hẳn có thể kéo động. Làm sao huống chỉ là một cái Lâm Tử Phàm, một cái lảo đảo, nữ đế không nhúc nhích tí nào. Lâm Tử Phàm lại suýt nữa ngã chó gặm bùn, bị chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm nhìn lại, sắc mặt trắng bệch. Ở giữa bó đuốc cùng thuốc nổ ở giữa khoảng cách đã không đến 10 cm. Lúc này, nguyên bản tập trung tinh thần quan sát Hoắc đại tướng quân làm thí nghiệm nữ đế cũng phát hiện Lâm Tử Phàm dị thường. Nhưng con hàng này, ngươi kéo ta tay làm gì? Hỗn đản! Nữ đế trừng mắt, ngọc thủ nhẹ nhàng hất lên, nhìn như mềm mại tay nhỏ cùng củ sen trắng nõn lại dài nhỏ cánh tay, trong nháy mắt này bộc phát ra lực lượng kinh người. Lâm Tử Phàm nháy mắt như là đạn pháo, đánh vỡ cửa sổ, bay đi 17-18 mét, một đầu đụng phải viện lạc tường vây phía trên, mới choáng đầu hoa mắt rơi xuống đất. Lập tức, trên đầu của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài lên một cái bọc lớn. Hắn ôm đầu ngồi trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Ngược lại không về phần bị đâm chết hoặc là xô ra não chấn động. Lấy nữ đế thực lực, khống chế tự thân lực lượng quả thực là cho trẻ con. Nếu là ngay cả tự thân lực lượng cũng khống chế không nổi, kia nàng cũng không có khả năng trở thành thiên hạ thứ 6. Nữ đế hoàn toàn có thể làm được. để Lâm Tử Phàm mộng tất đồng thời. Đau một nhóm nhưng lại không nhận cái gì đại thương, có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Phốp, lão đệ, ngươi đây là, thế nào? Lý Thượng Thư cái thứ nhất bu lại, khắp khuôn mặt là không nhịn được ý cười. Tới tới tới, tỉ tỉ dìu ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm đại nhân, là ai ra tay, cần phải bản thượng thư tướng. Ngạch, làm ta không nói, Tần Nhã Phàm cũng đi tới, vốn muốn nói hỗ trợ tới, nhưng nghĩ lại, trong phòng bếp, có thể đem Lâm Tử Phàm đánh bay còn có thể là ai? Nữ đế, ai mẹ nó dám ra tay tương trợ, coi như không phải nữ đế. Hoát đại tướng quân cùng quốc sư cũng là mình không chọc nổi tồn tại tốt a. Liền xem như lục bộ thượng thư cộng lại đều chưa hẳn là các nàng đối thủ. Cái khác quan văn cùng võ tướng giờ phút này cũng là cười tủm tìm. Ở một bên thấp giọng đàm luận, mặc dù nghe không được các nàng nói cái gì, nhưng dùng cái mông nghĩ đều biết, khẳng định là đang chê cười mình tốt a. Lâm Tử Phàm sạm mặt lại, lại vẫn cứ không thể phát tác, ai bảo mình thừa cơ sờ nữ đế tay nhỏ tới. Lâm Tử Phàm xem chừng mình tiểu tâm tư, khẳng định là bị nữ đế xem thấu, nếu không nữ đế quả quyết sẽ không như thế quả quyết xuất thủ. Có vẻ như lần trước ánh mắt của mình một mực hội tụ tại nữ đế trước ngực thời điểm, nữ đế có vẻ như cũng đã nhận ra, còn dùng truyền âm chi pháp đe dọa mình tới. Nhưng là, mụ mại phê nha, ta sợ tương lai mình cô vợ trẻ tay nhỏ, lại bị cô vợ trẻ đánh phế đi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Tốt khí nha, Lâm Tử Phàm nhe răng nhếch miệng, chưa hề có một khắc như lúc này như vậy muốn mạnh lên. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mạnh lên, không phải đến ngày sau động phòng hoa chúc chi giả, còn không bị nữ đế áp chế gắt gao. Thân là nam nhân, sao có thể ở phía dưới? Chán, có vẻ như nghĩ quá xa rồi. Chờ một chút, có vẻ như, ta quên cái gì? Vừa đúng lúc này, oanh, phòng bếp bên trong, ánh lửa ngút trời, cho dù là cách cửa phòng cùng bị Lâm Tử Phàm đánh vỡ cửa sổ, đều có thể thấy rõ ràng. Xoa, Hoát đại tướng quân ngươi mẹ nó là thật điểm a. Lâm Tử Phàm không lo được đau đầu, đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Quát, mau ra đây, cẩn thận bạo tạc, thuốc nổ không bịt kín, hoàn toàn chính xác rất khó bạo tạc, nhiều nhất sẽ thiêu đốt, nhưng nguyên một thùng thuốc nổ, kia mẹ nó coi như không nhất định. Lời còn chưa dứt, ầm ầm, một trận rào rạt liệt diễm ầm vang xông phá cửa phòng, thậm chí ngay cả phòng bếp vách tường đều oanh mở. Sau đó, không ngừng thiêu đốt liệt diễm cùng trùng thiên ánh lửa thẳng đến cả triều văn võ mà đến. Cả triều văn võ, ngoặc kép chấm hỏi, các nàng nguyên bản đều đang xem kịch, mà lại vì nhìn thấy trong phòng bếp cảnh tượng, đều đứng rất gần, mới càng là đang cười trộm Lâm Tử Phàm. Căn bản không có nửa điểm phòng bị, ai mẹ nó biết lại đột nhiên phát sinh loại biến cố này. Phần phật, sóng lửa càn quét, ánh lửa ngút trời, giống như một đạo tường lửa ầm vang mà qua, ta giọt cái nương lạc. Lâm Tử Phàm quái khiếu một thân, toàn thân lông tơ đứng đấy, ngay lập tức trốn ở Lý Thượng Thư sau lưng. Oanh, sóng lửa xông qua, mang theo cuồng phong, đem mọi người càn quét. Đến phụ cận, mọi người mới phát hiện, cái này mẹ nó căn bản không chỉ là phổ thông sóng lửa, bên trong còn có rất nhiều màu đen bột phấn, mà những này bột phấn ngay tại cấp tốc thiêu đốt, phát ra càng thêm chói mắt ánh lửa cùng cực kỳ cực nóng nhiệt độ cao. Ầm ầm, toàn bộ hậu cần phủ đô đột nhiên một trận, sau đó cao đến 3 mét tường vây ầm vang đổ sụp, nhưng hỏa diễm vô căn chi hỏa cũng rốt cục ngừng. Chỉ ít không khí đã không còn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, chỉ còn lại một chút cây khô đầu bị nhen lửa tiếp tục thiêu đốt lên. Trừ cái đó ra, Lâm Tử Phàm ngay cả nhào rơi mình ống tay áo phía trên ngọn lửa. Chậm rãi ngẩng đầu, chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Hắn hoa đá tại chỗ. Hoát đại tướng quân, người đặc biệt nương chính là thật biêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.